phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 748. Chờ đợi thời cơ, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động truyền âm cấp đang ở Thương Lan bí cảnh các nơi làm ầm ĩ mấy con linh. Sủng, nàng đứng dậy đi ra tu luyện bế quan sơn động, liếc mắt một cái liền thấy ghé vào một khối trơn bóng như ngọc đại thạch thượng phơi thái dương mạc. Diễm Ân Nhi, ngươi đều không cần tu luyện sao? Lâu Mộ Yên phát hiện Mạc Diễm không là ghé vào nàng trên bờ vai chính là nằm úp sấp phơi nắng xem. Ánh trăng, nhưng là tu vi lại trà sát cọ luôn luôn tại trướng. Mạc Diễm lười nhác mở to mắt, ngọc lưu ly nhạt nhẽo trong con ngươi mang theo tia tiểu ý. Ta mỗi ngày đều ở tu luyện, đến hắn hiện tại này trình tự. Cơ bản chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ thăng cấp. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, nhớ tới cái gì dường như nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi hẳn là đã sớm có thể đột phá dung hợp cảnh thôi, ân, Mạc Diễm khinh đáp một tiếng. Kia thế nào còn không đột phá? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Nước ngoài chiến trường sắp mở, tiến vào ban đầu thiên địa pháp tắc đem bài trừ hết thảy dung hợp cảnh tu vi tộc đàn, Mạc Diễm. Chao chao mày, ta muốn là không áp chế yêu lực, hiện tại liền thăng cấp vì dung hợp cảnh, liền vô pháp cùng ngươi cùng nhau bị truyền đi vào, hắn thật sự là không yên lòng này không trêu. Chọc phiền toái cũng sẽ tự động trên thân nữ nhân. Lâu Mộ Yên ngẩn ra, ánh mặt trời rơi ở nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng, phiếm một tầng nhàn nhạt ấm quang, làm cho người ta vô cùng an lòng. Kia nếu không muốn vào nhập nước ngoài chiến trường trẻ tuổi những thiên tài không phải có thể chạy nhanh tăng lên thực lực đánh sâu vào dung hợp cảnh. Đến sợ bị mạnh mẽ truyền đi vào vận mệnh. Lâu Mộ Yên thanh âm không có bao nhiêu phập phồng. Dung hợp cảnh khả không phải là muốn nỗ lực tăng lên có thể đánh sâu vào. Mạc Diễm ngẩng đầu ánh mắt thâm u, Quảng Linh giới trung tứ đại tộc đàn vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài cuối cùng đều dừng lại. Cho dung hợp cảnh, nếu không ngã xuống, nếu không chính là đi lộ không đúng, nếu nguyện ý. Ở ngoài vực chiến trường mở ra tiền, ta liền có thể đạt tới dung hợp cảnh, Lâu Mộ Yên đồng dạng tư thái lười nhác bức phúc nhẹ nhàng. Tiêu sái đến Mạc Diễm bên người đại thạch ngồi hạ, sau đó nàng lại duỗi thân thủ tập quán tính đi cong Mạc Diễm lỗ tai. Nước ngoài chiến trường quan hệ Quảng Linh giới tương lai, cũng tồn tại vô số cơ duyên. Người sẽ không buông tay, Mạc Diễm thanh âm nhạt nhòa lại rất chắc chắn. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, chạc chạc của hắn đầu. Người thật đúng hiểu biết ta, Minh Tu cùng Tô Cẩm theo trong sơn động đi ra chỉ thấy một gã hồng. Y nữ tử hai tay sử ở sau người trên tảng đá nhàn nhã lười nhác ngồi. Toàn thân đắm chìm trong ánh mặt trời. Thân thể của nàng biên nằm úp sấp một loại đồng dạng lười biếng màu trắng tinh tiểu thú. Yên tĩnh mà tốt đẹp, Lâu Mộ Yên phát hiện hai người ở sau người, quay đầu rực rỡ cười. Các người cũng xuất ra, loang lổ ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây rừng ở trên mặt của nàng. Lại như chiếc che đậy không xong kia so ánh mặt trời còn rực rỡ chói mắt miệng cười. Minh Tu tim đập nhanh hơn. Tô Cẩm nháy mắt hoàn hồn, bên môi giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, Yên Nhi thăng cấp, Minh Tu đi đến Lâu Mộ Yên bên người ngồi xuống. Thủ thuận thế lãm thượng của nàng giữa lưng, ngửi trên người nàng kia cổ thanh u dược hương, vốn có chút táo bạo chìm nổi tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ân, bất quá cũng đối với ngươi mau, Lâu Mộ Yên cao thấp đánh giá Minh Tu liếc mắt một cái. Kinh ngạc nói. Người đã đến thiên nguyên cảnh cao nhất a. Nàng nhịn không được ở trong lòng trợn trừng mắt, thằng nhãi này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Minh Tu thấp cười ra tiếng, người nếu không áp chế trong cơ thể nguyên lực cũng có thể cùng ta không sai biệt lắm, kia làm. Sao có thể giống nhau, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Chỉ trên tay băng trạc, ta có nó đâu, theo nàng thăng cấp đến thiên nguyên cảnh sao? Băng trạc công năng lại mở ra một tầng, lần này là đem linh khí cô đọng thành gấp 3 chuyển hóa đến của nàng trong cơ thể biến thành linh lực, kỳ thực cũng chẳng khác nào của nàng tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Minh Tu tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, Yên Nhi, của chúng ta vòng tay nhưng là một đôi, Lâu Mộ Yên cảm giác của hắn hô hấp phun bên tai biên ngứa. Lay động lòng của nàng, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, sư huynh còn tại đâu, của nàng băng trạc chính là Minh Tu đưa. Nghĩ đến thằng nhãi này vòng tay cùng của nàng công năng hẳn là không sai biệt là Mani Minh Tu. Thế này mới đem khuynh đi qua thân mình ngồi thẳng, quay đầu đối Tô Cẩm cười nói. Tô huynh tọa cũng chỉ bọn họ đối diện nhất tảng đá. Tô Cẩm đối hai người bất chợt ân ái ăn ý đã miễn dịch. Không có câu thúc tiêu sái đến bọn họ đối diện ngồi xuống. Chúng ta muốn chuẩn bị đi thổ địa bàn sao? Lâu Mộ Yên gật gật đầu, tuy rằng còn có 3 tháng, nhưng chúng ta muốn ẩn núp đi vào thời gian vẫn là rất căng thấu, vô luận như thế nào. An toàn thứ nhất, Tô Cẩm nghĩ nghĩ nói, chúng ta đến chế định 2 cái kế hoạch đi, Minh Tu xuất ra một phần theo Minh đến nơi đó làm tới. Thương Lan bí cảnh thổ ổ bản đồ, cũng đem biết đến tin tức đều nhất nhất nói ra, nơi này là bọn họ ổ. Bên ngoài nghe nói có, 3 người cuối cùng thương lượng một cái tương đối ổn thỏa biện pháp. Chờ băng kích mấy con linh sủng trở về khi liền cùng đi thổ ổ. Đánh thổ ổ chủ ý cũng không chỉ có các nàng nhất bát nhân. Một cái phương hướng, nghỉ ngơi lấy lại sức tốt Lan gia nhất mọi người cũng cầm một khối ố vàng bản đồ hướng tới đồng. Dạng phương hướng tiến đến, mà một gã khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao to. Khí chất quạnh quẽ bạch y nam tử cũng mang theo vài tên áo xanh nhân đã dẫn trước một bước tiếp cận. Thổ ổ, còn có nhất 3 toàn thân đội màu đen áo choàng che lấp trụ khí tức thần bí nhân cũng không sai biệt. Lắm hướng tới thổ ổ đẩy tiến. 10 ngày sau, Lâu Mộ Yên đoàn người chạy tới trên bản đồ thổ ổ. Các nàng đối diện có một cái hoàn trạng rất rộng rãi con sông. Con sông đối diện là một tòa khổng lồ đảo nhỏ, trên đảo rừng cây rậm rạp, rải rác mở ra rất nhiều diễm lệ vô cùng đóa hoa. Chỉ cần cẩn thận quan khán có thể phát hiện đảo bên ngoài thường xuyên có một đội bán nhân bán. Yêu thủ vệ cầm vũ khí ở tuần tra, Minh Tu trong mắt nổi lên một chút màu vàng sáng rọi. Lập tức hắn cao mày xuất ra bản mạng trận bàn dè dặt cẩn trọng thí nghiệm Mani, bờ bên kia trên. Đảo nhỏ bố trí một loại trồng tự nhiên cấm chế, một lát sau hắn nói. Lâu Mộ Yên cũng phát hiện kia trên đảo nhỏ tràn ngập nhất cổ lực lượng vô hình. Này đó thổ chẳng những đối nguyên tố thuộc tính lĩnh ngộ rất sâu. Xem ra còn có thể cùng thiên nhiên tốt lắm khơi thông, không đúng vậy không có khả năng lợi dụng. Thiên nhiên bố trí ra như vậy trồng cấm chế, chứng minh bọn họ trí tuệ cũng không thấp, chúng ta đây thế nào đi vào? Long Diệu sáp một câu miệng, chúng ta ngẫm lại, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm nhìn chằm chằm bờ bên kia trầm tư. Minh Tu cầm trận bàn không ngừng thôi diễn, chờ qua nửa ngày, hai người đồng thời mở miệng, Lâu Mộ Yên mở to mắt liền chống lại Minh Tu thâm thúy cổ tỉnh bàn con ngươi. Hai người nhìn nhau ăn ý cười, chờ, Tô Cẩm hơi không hiểu, ta phía trước là muốn lợi dụng ẩn thân phù trực tiếp ẩn núp đi vào. Có thể có tầng này cấm chế sẽ rất khó làm được. Trừ phi phá vỡ một cái khe tiến vào đi lại dùng. Chỉ là như thế này dễ dàng đả thảo kinh xà, Lâu Mộ Yên nói. Băng Kích tò mò hỏi, chúng ta đây chờ cái gì? Nơi này thủ vệ kỳ thực đổi mới có quy luật, mỗi cách 2 cái canh giờ bọn họ sẽ rời đi một nén nhang thời gian. Mặt khác nhất 3 thủ hộ sẽ theo một cái phương hướng đi lại, chúng ta chỉ cần lợi dụng này một nén nhang thời gian đem cấm chế phá vỡ một cái khe. Đi vào sau chúng ta dán lên ẩn thân phù, liền tính thổ nhóm phát hiện cấm chế vấn đề cũng tìm không thấy chúng ta, bọn họ nhiều nhất bát. Đầu cảnh giác, sau đó chúng ta chậm rãi ẩn núp xuống dưới chờ đợi thời cơ tái hành động, Lâu Mộ Yên bổ sung. Hết chương.